Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 633 Thất Tinh Di Vật, chương 633 Kéo Kẹp. Phòng vệ tỉnh Lỵ Nghị Thất Môn bị đẩy ra, ăn mặc chế phục lão niên quan viên. Bước đi đến hội nghị bàn chính phía trước nhìn chung quanh toàn bộ phòng họp, vắng họp một người. Chế phục quan lớn không vui nói. Hiện tại bắt đầu còn có tưởng cự tuyệt ủy thác lập tức rời đi. Nghe qua ủy thác nhiệm vụ nội dung về sau không cho phép cự tuyệt. Nếu làm không được hiện tại liền có thể rời đi. Các ngươi có 10 giây đồng hồ suy xét hay không rời đi. Không có người ra tiếng. Càng không có người rời đi, đối với chức nghiệp giả tới nói. Bọn họ đã sớm đã biết lúc này đây nhiệm vụ nội dung, mà những cái đó dân gian canh gác công ty. Nếu lúc này rời đi mất mặt không nói, càng sẽ đắc tội phía chính phủ. Bọn họ tuy rằng là dân gian võ trang, nhưng là rất nhiều phương diện đều không thể không dựa vào phía chính phủ. Đến nỗi nguy hiểm, nếu sợ chết căn bản không đủ để có hiện tại thanh danh, không có người rời khỏi, chế phục quan lớn. Xoay người nhìn sau lưng màn hình lớn cung kính mà nói. Hiện tại bắt đầu thuyết minh ủy thác nội dung, màn hình lớn thắp sáng. Màu trắng tóc ngắn mang theo màu trắng mũ rơm, da thịt như tuyết ăn mặc màu trắng lễ phục thiếu nữ xuất hiện ở trên màn hình. Cái này bất mãn song thập thiếu nữ. Đúng là toàn bộ Đông Kinh khu vực tối cao nguyên thủ thánh thiên tử, mà đứng ở hắn sau lưng uy. Nghiêm lão giả, đúng là toàn bộ Đông Kinh khu vực nhất có quyền thế thánh thiên tử phụ tá quan thiên đồng Cúc Chi. Thừa, đây là một cái bởi vì thế tử chết mà cực đoan cừu thị nguyên tràng sinh vật dã tâm ra. Vì được đến quyền thế địa vị không tiếc cùng tôn tử liên thủ giết chết duy nhất thân sinh nhi tử. Cùng con dâu. Càng là thiên đồng mộc càng nhất căm hận nhất muốn giết rớt báo thù đối tượng đằng lập tức. Hội nghị bàn một bên canh gác công ty đại biểu người sôi nổi đứng lên, nhưng là mặt khác một bên. Sở hữu chức nghiệp giả đều ngồi, có thể đạt tới đồng thau bọn họ ở Hoàng Kim Đại Lục đều có không thấp địa vị. Thánh thiên tử bất quá là bọn họ lợi dụng đối tượng mà thôi. Căn bản không cần tỏ vẻ chút nào tôn kính, đại gia. Quý An. Thánh thiên tử đáy mắt hiện lên một tia không vui ưu nhã nói. Lúc này đây ủy thác tổng cộng có tam hạng, đệ nhất hạng tìm được thị nội nguyên tràng sinh vật ô nhiễm nguyên diệt trừ nó. Đệ nhị hạng tìm được bị nguyên tràng sinh vật nuốt vào trong cơ thể mang đi cái dương không hề tổn. Thương mang về tới, đệ tam hạng điều tra với ngày hôm qua thần bí mất tích 2 vạn nguyền rủa chi tử, nói xong. Màn hình tả giác xuất hiện một cái màu bạc vali sách tay. Mà góc phải bên dưới tác xuất hiện lúc này đây nhiệm vụ thù lao, ở đây không có đầu ngốc. Trước tiên liền nhìn ra lúc này đây sự kiện không tầm thường, đầu tiên bên trong thành xuất hiện. Nguyên tràng sinh vật sao có thể mang đi thánh thiên tử nghiêm lệnh cần thiết tìm trở về đồ vật. Tiếp theo lần này ủy thác treo giải thưởng kim ngạch thật sự quá nhiều. Cuối cùng thần bí lộng đi sở hữu nguyền rủa chi tử. Này trung gian muốn nói không có nhân loại chính mình phá rối đó chính là chê cười, xoát. Thiên đồng mộc càng giơ lên tay nói. Ta có thể hỏi một chút trong dương trang cái gì sao? Ngươi là, thánh thiên tử nghi hoặc nói, thiên đồng mộc càng trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Thánh thiên tử tuy rằng thiện lương nhưng là làm nguyên thủ thật sự thực vô năng, đối với chính mình. Tín nhiệm nhất phụ tá quan thiên đồng Cúc Chi thừa, lại mấy ngày liền đồng gia thành viên đều không quen biết. Một cái thống trị giả đối với chính mình thần tử chỉ có loại trình độ này hiểu biết. Khó trách sẽ bị thiên đồng Cúc Chi thừa chơi xoay quanh thiên đồng dân gian canh gác công ty thiên. Đồng Mộc Càng, thiên đồng Mộc Càng nói, ta nghe nói qua ngươi, nhưng là đề cập sao không thể nói cho ngươi, thánh thiên tử hơi hơi sửng sốt vẫn là cự tuyệt dài. Thích, chỉ sợ ngươi không thể không giải thích, thiên đồng mộc càng ôm trường đao chất vấn nói. Trong dương hẳn là thất tinh di vật đúng hay không? Đây là 10 năm trước chính phủ ở thất tinh thôn nguyên tràng virus thực nghiệm trong đó một cái. Thực nghiệm thể món đồ chơi. Cái này món đồ chơi đối với tư nhân loại chuyển hóa nguyên tràng sinh vật có siêu cường lực hấp. dẫn, mà cái này sống đến bây giờ thực nghiệm thề. Chính là mạnh nhất nguyên tràng sinh vật chi nhất tròm bò cạp. Câm mồm, màn hình sau lưng Thiên Đồng Cúc Chi Thừa râu tóc bay múa rít gào nói. Ngươi từ nơi nào nghe nói này đó tung tin vịt, nói ra ngươi sau lưng người chủ sự. Nếu không dù cho ngươi là của ta cháu gái hôm nay cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi, ngươi là muốn cho. Địa tử ảnh giận giết người diệt khẩu sao? Thiên Đồng Mộc càng khinh thường nói. Nói xong tầm mắt chuyển rời đến hội nghị bàn duy nhất một cái không vị thượng nguyên bản vắng họp. Vị trí, lúc này đã ngồi một cái dáng người thon dài ăn mặc màu đỏ sậm áo bành tô. Mang theo vai hề mặt nạ đem một đôi chân cao cao kiều ở hội nghị trên bàn thần bí nam tử. Thẳng đến Thiên Đồng Mộc càng chỉ ra thế nhưng không có người phát hiện người này, chức nghiệp giả. Phát hiện, nhưng là bọn họ chỉ là xem diễn căn bản không có vạch trần, ngươi biết ta. Địa tử ảnh giận rất có hứng thú nhìn chằm chằm Thiên Đồng Mộc càng, ta đương nhiên biết ngươi. Ta còn biết ngươi bị lợi dụng, Thiên Đồng Mộc càng nghiêm túc nói. Thiên Đồng Cúc Chi Thừa cố ý trộm đi thất tinh di vật làm nguyên tràng sinh vật mang ra khỏi thành. Sau đó lại cố dùng ngươi đoạt lại thất tinh di vật. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy này trong đó cất giấu bí mật sao? Bí mật, địa tử ảnh giận nghi hoặc nói, câm mồm. Thiên Đồng Cúc Chi Thừa rít gào nói, ta mệnh lệnh ở đây cảnh sát nhân dân lập tức bắt lấy Thiên. Đồng Mộc Càng, thất tinh di vật mất trộm khẳng định cùng nàng có quan hệ. Nếu không phải vu hãm, lão phu đã làm cái gì nàng cái này bị đuổi ra Thiên Đồng ra phế vật sao có thể biết không ít cảnh. Sát nhân dân ngo ngoe dục dịch chuẩn bị động thủ, nhưng là địa tử ảnh giận vào lúc này trong giây lát búng tay một cái, lưỡng đạo ánh đao ở phòng họp. Hiện lên, mấy cái tính toán động thủ cảnh sát nhân dân trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Phản ứng không chậm mặt khác cảnh sát nhân dân sôi nổi rút ra súng lục xạ kích. Nhưng là viên đạn một khi chạm đến địa tử ảnh giận chung quanh lại bị một tầng vô hình lực tràng. Dừng hình ảnh ở không trung, người tiếp theo nói. Địa tử ảnh giận chỉ vào Thiên Đồng Mộc Càng nói, thất tinh di vật có thể đưa tới tròm bò cạp Thiên. Đồng Mộc Càng giải thích nói, Thiên Đồng Cúc Chi Thừa vì cái gì làm như vậy? Bởi vì Thiên Đồng ra ở kiến tạo cự thạch bia thời điểm đem bộ phận hua biến thành chính trị tài chính. Bọn họ cuối cùng phát hiện cự thạch bia tới rồi hiện tại rốt cuộc xuất hiện vấn đề, nếu không có cự. Thạch bia bảo hộ, toàn bộ Đông Kinh khu vực đều đem bị nguyên tràng sinh vật phá hủy, nếu Đông Kinh khu vực nhất định phải gặp phải tai nạn, tự nhiên muốn ở ngay lúc này chế tạo thất tinh di vật đánh rơi sự kiện. Cứ như vậy liền sẽ không có người phát hiện cự thạch bia sụp đổ chân tướng, mà sẽ cho rằng là thất tinh di vật đưa tới tròm bò cạp mới hủy diệt cự thạch bia, dù sao bất luận thắng bại. Thiên Đồng gia đều có thể mang theo hết thảy đi trước mặt khác khu vực phát triển, đây là thật vậy. Trang, màn hình đối diện Thánh Cư, Thánh Thiên Tử đứng lên khó có thể tin nhìn Thiên Đồng Cúc Chi Thừa, nàng không thể không tin tưởng. Bởi vì vạch trần chuyện này chính là Thiên Đồng Mộc Càng. Thất tinh di vật chân tướng nàng làm cảm kích người rất rõ ràng. Cự thạch bia có phải hay không có vấn đề chỉ cần một tra là có thể biết rõ ràng. Nếu hết thảy đều là thật sự toàn bộ Đông Kinh khu vực đều đem gặp phải hủy diệt đối mặt Thánh Thiên. Tử chất vấn, Thiên Đồng Cúc Chi Thừa đồng trung hiện lên một tia hung quang rút ra một khẩu súng lục địa tử ảnh. Dặn, giết bên kia mọi người, Thiên Đồng Cúc Chi Thừa rít gào nói. Chỉ cần bọn họ đã chết lão phu đáp ứng ngươi sở hữu yêu cầu. Còn có ngươi Thánh Thiên Tử. Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời lão phu sẽ không giết ngươi. Nhưng là nếu ngươi không nghe lời cũng đừng trách ta. Tất cả mọi người kinh sợ. Việc đã đến nước này Thiên Đồng Mộc càng theo như lời nói không còn có người hoài nghi, địa tử ảnh. Giận mặt nạ sau lưng đôi mắt nhìn quét toàn bộ phòng họp. Ai cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là tầm mắt xẹt qua hội nghị bàn bên kia chức nghiệp giả thời điểm hiện lên nhẹ nhẹ kiêng kỵ. Làm một cái đã từng quân nhân hắn nhìn ra tới những người này đều không đơn giản. Chưa xong còn tiếp, hết chương.